Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 52, trí giả không suy nghĩ. Liệt Dương thành đông, nguyên bản Gundam, cao tới, 100 mét liên miên không dứt dãy núi, xuất hiện một cái to lớn bàn chân hình dạng lỗ thủng. Vách đá không tách ra nứt, khi thì có to lớn hòn đá hướng phía dưới bóc ra. Xem ra nguy hiểm dị thường. Hạ Dực toàn thân một cước đem một khối rơi rụng nham thạch đá nát. Ở lỗ thủng bên trong tìm kiếm, rất nhanh đang đến gần trung tâm vị trí. Phát hiện khảm tiến vào trong đất, đã thành huyết nhân chu lập trụ. Hoặc là nói, đã hầu như nhận biết không ra hình người chu lập trụ. Hắn hô hấp yếu ớt, có điều trong thân thể còn có một luồng dồi dào sinh cơ. Từng thuộc về yêu lực lượng của thần không chỉ giúp hắn treo ở mệnh, còn có thể nhường hắn ở tình huống như vậy, cũng chậm rãi khôi phục thương thế. Nhưng này so với hắn chỉ có 4 sao thực lực, bị Hạ Dực đánh xuyên qua ngực thời điểm, khôi phục đến còn chậm hơn. Hiển nhiên, ở trước đó Tiêu Dao Vương liên tục dẫm đạp bên trong. Yêu vương bất tử thân sức mạnh đã bị làm hao mòn không ít. Trở lại mấy lần, e sợ cái tên này liền thật sự muốn đi đời nhà ma. Quét mắt xung quanh, Hạ Dực nhìn lại, thấy mình thả ra cái kia rộng rãi bên trong đại dương bộ. Đã có 2 bàn tay khổng lồ dò ra, tiện đà đại dương kia bị người khổng lồ Tiêu Dao Vương toàn thể xé ra. Hạ Dực quanh người u quang phát tán, 2 tay ra sức lên nhấc, lại là một mảnh biển cuốn về Tiêu Dao Vương. Chợt hắn không trì hoãn nữa, thả người trực tiếp đem chu lập trụ mò trên vai lên. Quỹ đạo vừa mở, hướng về rời xa Liệt Dương thành phương hướng chạy vội. Ở hắn soạt thánh hồn kinh nghiệm, đem 6 sao công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ cũng lên tới cấp 5 nắm giữ sau. Hắn thánh hồn lực lượng, dĩ nhiên phá vạn. Cho dù ở vương giả bên trong, to lớn như vậy thánh hồn lực lượng tổng sản lượng cũng thuộc hiếm thấy, mà hắn xây dựng này 2 mảnh biển, mỗi một mảnh đều phóng thích 3.000 đơn vị tả hữu thánh hồn lực lượng. Đại khái tiếp cận Nhạc Minh tổng sản lượng, nhưng thánh hồn lực lượng chất lượng chênh lệch, nhưng nó chỉ có thể kéo dài ở Tiêu Dao Vương một lát. Nhất định phải dành thời gian. Liệt Dương thành bên trong, xé ra một mảnh biển Tiêu Dao Vương dương mắt, phát hiện lại một mảnh biển phủ xuống, hơi kinh ngạc cũng có chút không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng. Động tác trở nên thô bạo lên, cái kia bàn tay khổng lồ liền đập, hắn trực tiếp dùng so với Hạ Dực càng chất lượng cao thánh hồn lực lượng, đem Hạ Dực lừa dối đánh nát. Ánh mắt siêu tầm, hắn ở Liệt Dương thành đông, nghiêng góc, sừng, 45 độ trong phạm vi, phát hiện 4 cái Hạ Dực ở 4 cái phương hướng gánh chu lập trụ đi xa. Khoảng cách quá xa, hắn càng nhất thời phân không ra thật giả. Cấp 6 lừa dối, cấp 6 ăn không nói có, lượng lớn thánh hồn lực lượng, như vậy nhân tộc 6 sao khai dương, tại sao lại sa đọa thành yêu nô? Hắn bất mãn âm thanh truyền khắp Liệt Dương thành, Tôn Thăng kinh hoàng kinh ngạc, lòng tràn đầy khó có thể tin, Dịch Hạ tiền bối, là yêu nô, không, không thể là. Một bên khác Nhạc Minh thấp giọng khẽ lẩm bẩm, hồi ức ở Hàn Truyền Trung nơi đó được tình báo, lẽ nào là vì cái kia Chu Tiểu Tiên? Không nên, Dịch Hạ biểu hiện ra dáng vẻ, sẽ không như vậy không biết đúng mực. Vậy tại sao hắn sẽ xuất thủ? Toàn bộ Liệt Dương thành bên trong, không rõ kinh ngạc người nhiều vô số kể, duy có nhân gian đoán được tất cả. Dịch Hạ ra tay, đại biểu ta suy đoán hoàn toàn chính xác. Hắn không phải là yêu nô, mà là đang vì chu diệt chuột yêu thần lên một lớp bảo hiểm. Ở trong lòng làm rõ tất cả, nhân gian ánh mắt lấp lóe. Chuột yêu thần cùng ngưu yêu thần quan hệ càng là như vậy. Này chỉ sợ là nhiệm vụ chủ tuyến rất then chốt một phần. giai đoạn tính tiến triển. Nhưng chúng ta player thực lực, tham dự không được dịch hạ tiền bối chôn giết chuột yêu thần hành động. Lúc này ta duy nhất có thể làm, chỉ có giúp hắn kéo dài một hồi vương giả, nhường kế hoạch của hắn có thể càng thuận lợi thực hành. Soạt, lấy độ thiện cảm, gửi hy vọng vào từ trong miệng hắn được một ít tin tức. Căn cứ thời lai trước đây tao ngộ, vương giả chỉ sợ là có thể chân thực đối với chúng ta player tạo thành sát thương, thậm chí giết chết chúng ta. Kéo dài hắn có rất lớn nguy hiểm, rồi lại có rất lớn kỳ ngộ. Dù sao ta cùng dịch hạ tiền bối cũng không phải là phản bội nhân tộc, mục đích là tốt. Nếu như đứng ra hướng về vương giả nói rõ tình huống, thậm chí có thể ở vương giả trước mặt cùng liệt dương thành tất cả mọi người trước mặt, soạt lấy danh vọng, nhưng ta thanh danh một lần vượt qua chuyển lương thực thời lai. Nguy hiểm chỉ có một điểm, thu hồi nhưng là có 9 phần. Lần này, đáng giá một kích. Trong lòng quyết định, người khổng lồ Tiêu Giao Vương phía sau bị hắn tôn lên đến mức rất tiểu nhân ông lão hư ảnh. Trong miệng cũng tụng đọc lên mới từ ngữ, hóa mà vì là chim, kỳ danh vì là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm vậy. Bằng thạc cánh chim ở người khổng lồ Tiêu Giao Vương hai vai ngưng tụ. Chiếc cánh này rung lên, có thể như Tiêu Giao Du bên trong nói tới, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, phân biệt phá vỡ Hạ Dực ăn không nói có, đều tới kịp. Quán trà bên trong nhân gian hơi nắm quyền. Thời lai, đại minh tinh, nếu như vừa nãy thế giới quan phân tích, các ngươi không có nghe hiểu, như vậy đón lấy bản thân ta sử dụng thánh hồn, chính là thế giới này cùng chúng ta thế giới có liên hệ bằng chứng. Nhân gian, nhường thời lai cùng Trương Đoá Nhi có chút không rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy nhân gian đem cửa sổ mở ra, ló đầu ra ngoài, hô lớn, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm cũng. Câu nói này, là Lỗ Tấn Thuyết chứ. 6 sao thánh hồn, Lỗ Tấn Thuyết, phát động. Tiêu Giao Vương ngoài ý muốn khẽ ử một tiếng, bên cạnh người ngưng tụ cánh đột nhiên tiêu tan, nhân gian sắc mặt thì lại mắt trần có thể thấy thảm bạch khởi đến. Thánh hồn lực lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Nhưng rốt cục, ở trên người trộm đến rồi một đôi nho nhỏ cánh chim màu xanh. Thời lai cùng Trương Đoá Nhi trố mắt ngoác mồm, Lỗ Tấn Thuyết, là cái gì quỷ? Nhân gian đập cánh bay lượn đi ra ngoài, có chút không khỏe, có chút miễn cưỡng bay về phía cái kia to lớn mặt người. Vương giả đại nhân xin mời nghe tại hạ một lời. Hắn cao giọng hô, dịch hạ tiền bối cứu đi ngưu tộc yêu vương, chính là có khác nguyên do. Nhân gian, đây là cái gì thánh hồn, có thể ảnh hưởng đến vương giả? 6 sao, trước đây 6 sao thánh hồn là nhân gian ngưng, lấy 2 sao thân. Xa xa Tôn Thăng kinh hãi, chợt trong đầu chớp qua cầu đạo ý nghĩ. Đúng rồi, dịch hạ tiền bối sao có thể là yêu nô? Hắn nếu như yêu nô, ta liệt dương thành sợ là sớm đã hủy hoại trong một ngày. Hắn cử động nên có thâm ý khác, vì lẽ đó nhân gian lúc này là đang giúp hắn hoàn thành một loại nào đó sâu xa mục đích. Nhân gian không phải không biết đúng mực người, dịch hạ tiền bối cũng có thể tin, hơn nữa 2 người này là hắn ân nhân cứu mạng. Cắn răng, Tôn Thăng cũng hô lớn, Tiêu Giao Vương đại nhân, người này là ta chủ bộ, xin mời đại nhân nghe hắn một lời. Nếu là trì hoãn ngài chu diệt yêu vương, chế châu thủ Tôn Thăng, mặc cho, đảm nhiệm, ngài xử phạt, thành, độ thiện cảm tác dụng. Nhân gian đã sớm cân nhắc đến Tôn Thăng có thể sẽ vì là hắn nói chuyện. Lúc này trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm, lần này thoa. Tiêu Giao Vương to lớn hai mắt định ở trên người hắn. Nhân gian nhưng cũng không thế nào hoảng rồi. Vương giả đại nhân, dịch hạ tiền bối cũng không phải là yêu nô. Hắn cứu đi ngưu tộc yêu vương, chính là vì Tiêu Dao Vương bỗng nhiên đánh gãy. Play nhân gian ngoặc kép chấm than, sắc mặt đại biến. Nhân gian hoàn toàn không có dự liệu được sẽ nghe được hai chữ này, liền thấy Tiêu Dao Vương trong tròng mắt để lộ ra hết sức rõ ràng căm ghét. Hừ, player, một luồng bàng bạc áp lực bao phủ, nhân gian chỉ cảm thấy đại não trống không, liền động niệm lốt cũng không được. Đùng, tiếp theo một cái chớp mắt, không trung nhân gian nổ thành dòng máu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.